Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 751, đem bản vương sủng phi đoạt lại. Một, hắn cùng ta bảo đảm. Nói hắn chỉ là muốn biết ngươi qua có được hay không. Ta thật ra thì là có hỏi hắn. Tại sao không trực tiếp đem hắn đối với ngươi những thứ này tốt cùng tâm ý nói cho ngươi nghe. Ngươi biết hắn là thế nào trở về ta sao? Hắn trầm mặc, nhìn chăm chú cà phê trước mặt ly. Nhìn cực kỳ lâu, mới trở về ta một câu. Ngươi không lạ gì hắn đối với ngươi tốt, nhưng hắn không làm được không tốt với ngươi. Một câu nói, để cho Quý Ức khóe môi bỗng dưng chặt nhấp. Liền ngay cả đáy mắt của nàng đều nổi lên một vệt đỏ. Đường Họa Họa trầm mặc chốc lát nha. Tiếp tục lên tiếng. So với nàng mới vừa bởi vì sợ Quý Ức tức giận mà có chút vội ngữ điệu. Hiện tại thanh âm của nàng thong thả rất nhiều. Ngay từ đầu, ta thật sự không muốn đáp ứng Hạ học trưởng. Ta cảm thấy quá hoang đường. Nhưng là ta cuối cùng thật sự là bị hắn thuyết phục. Tiểu Ức, ta biết không quản ta giải thích thế nào. Ta đem chuyện của ngươi tiết lộ cho Hạ học trưởng đều là không đúng. Hạ học trưởng rời đi sau, ta thật ra thì một mực đều muốn cùng ngươi nói chuyện này. Nhưng là ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Ta sợ ngươi không để ý tới ta. Sợ ngươi cảm thấy ta không đem ngươi trở thành bằng hữu. Sợ quan hệ giữa chúng ta liền như vậy xong rồi. Đường Họa Họa nói tới chỗ này, cạn nở nụ cười. Bất quá, hôm nay ngươi phát hiện cũng được. Tiết kiệm ta có lúc hơn nửa đêm nhớ tới chuyện này. Đáy lòng liền thấp thỏm bất an. Quý Ức không lên tiếng. Đường Họa Họa nên nói đều đã nói xong, cũng trầm mặc lại. Xe cửa mở ra, gió rét gào thét rót vào trong xe, đem gió ấm thổi tan không còn một mống. Bên trong xe nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ngay tại Đường Họa Họa lạnh lỗ tai đều không có cảm giác thời điểm, Quý Ức liền nháy mắt một cái, đem định trụ tinh thần thu hồi lại. Sau đó đem đầu ngón tay điện thoại di động đưa tới trước mặt của Đường Họa Họa. Sự tình đều đi qua, hãy để cho nó qua đi. Tiểu Ức, đây là không tức giận. Đường Họa Họa đáy mắt thoáng hiện ánh sáng. Tiểu Ức, chuyện này là ta không tốt. Phía sau Đường Họa Họa áy náy nói còn chưa nói ra miệng, Quý Ức liền lại mở miệng. Thời gian không còn sớm, sáng ngày mốt không phải là còn có một thông báo muốn đi sao? Ngươi nhanh lên một chút trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Đường Họa Họa biết Quý Ức cắt đứt mình nói ý tứ. Nàng không tức giận, cho nên không cần nàng đang không ngừng nói xin lỗi. Nàng thức thời im miệng, không có lại quấn quýt sự kiện kia. Chờ Quý Ức xuống xe sau, cùng Quý Ức nói xong đừng. Sau đó lên xe, rời đi. Quý Ức đứng ở trước lầu, chờ Đường Họa Họa xe mở không thấy tăm hơi sau, xoay người nhìn một cái sau lưng lầu, đứng tại chỗ một hồi, không có lên lầu, mà là đi bộ hướng cửa cư xá đi tới. Khoảng cách nửa đêm tiếng chuông gõ, một năm mới đến, còn có ước chừng 40 phút, Quý Ức tại ven đường đợi một chiếc xe, đi trước YC, còn nhớ đến 2 năm mùa xuân, đêm đó nàng ở nhà phát tân xuân chúc phúc. Cùng mập mạp bắt đầu trò chuyện. Sau đó biết Hạ Quý Thần căn bản không có trở về Hạ gia hết năm. Cùng hiện tại một dạng, nàng từ trong nhà vội vã chạy đến, chặn lại một chiếc xe taxi, trước chạy đi nhà của hắn. Nhìn thấy muội đèn, liền đi công ty. Có thể 2 năm sau hôm nay, làm xe ngừng ở YC dưới lầu. Quý Ức xuyên thấu qua cửa sổ, đi lên nhìn lên, cả tòa lầu đều là đen như mực. Xe taxi sư phụ nhìn Quý Ức chậm chạp không xuống xe, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tiểu thư, tiểu thư. Quý Ức quay đầu nhìn về phía xe taxi sư phụ. Xe taxi sư phụ mở miệng. Tiểu thư, tổng cộng là 32 nguyên. Quý Ức không ngốc, hiểu được xe taxi sư phụ đây là đuổi chính mình xuống xe. Nàng vẫn là không có nói chuyện, chẳng qua là quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ lần nữa hướng về phía YC cao ốc nhìn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.